Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1483. Nhóc à, nếu mà thuốc này có tác dụng, có đắc tội với nhà Tư Mã thì cũng vẫn có thể kéo dài được vài năm. Đợi đến khi Trương Hoa trưởng thành, chỉ sợ là đắc tội với người ta rồi mà thuốc lại không có tác dụng thôi. Trương Sư Hà thở dài. Đây cũng là điều khiến ông ta phải suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng ông nội, lẽ nào chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Cô gái lau nước mắt. Câu nói của cô gái khiến Trương Sư Hà á khẩu. Ông ta im lặng, cúi đầu suy nghĩ. Lúc này, đột nhiên ông ta ho mãnh liệt. Khuôn mặt trở nên tái mét. Khụ khụ, cơn ho khiến ông ta đứng không vững. Cả người loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống. Cô gái vội vàng kêu lên. Ông nội làm sao thế? Người anh em, ông không sao chứ? Mau, mau đi mời bác sĩ. Hạ Quốc Hải vội vàng kêu lên. Hạ Thu Ân vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Trương Sư Hà ho hắt ra một ngụm máu tươi. Sau đó ngã ra đất. Hơi thở trở nên vô cùng yếu ớt. Đồng tử giãn ra. Ông nội, cô gái đau khổ khóc thút thít. Một lúc sau, bác sĩ của nhà họ Hạ lập tức xách theo hộp sơ cứu chạy tới và tiến hành cấp cứu cho Trương Sư Hà. Nhưng ngay sau đó vị bác sĩ này cũng phải chau mày. Bác sĩ, ông của tôi thế nào rồi? Cô gái vội vàng hỏi. Thưa ông, thưa cô, ông Trương do lúc còn trẻ không chú ý giữ sức khỏe nên giờ đã bị suy kiệt một cách nghiêm trọng. Vừa rồi do khí huyết không lưu thông dẫn tới vỡ mạch. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Mong mọi người mau đưa ông ấy tới bệnh viện. Nhưng dù có đưa tới đó thì tôi e rằng. Người bác sĩ ngập ngừng. Đám đông lập tức tái mặt. Không ai ngờ tình hình của Trương Sư Hà lại nghiêm trọng tới mức này. Lập tức sắp xếp xe đi. Hạ Thu Ân kêu lên người nhà họ Hạ vội vàng đi xử lý. Người nhà họ Trương ai cũng cảm thấy đau khổ. Hạ Quốc Hải thở dài. Đúng lúc này, cô gái đột nhiên quỳ xuống trước Hạ Quốc Hải. Khóc lóc van xịn, ông Hạ, xin ông hãy cứu lấy ông cháu. Xin ông, nhóc à, ông cứu thế nào đây? Hạ Quốc Hải cũng sốt ruột. Ông cứu được ông cháu. Xin ông ấy lấy ra loại thuốc mà thần Y Lâm đã tạo ra. Nhà họ Trương sẽ làm theo quy định mà thần Y Lâm đặt ra ạ. Cô gái khóc. Viên thuốc đi vào cơ thể. Trương Sư Hà vẫn không hề có bất kỳ phản ứng gì. Xe cứu thương có mặt tại nhà họ Hạ, đưa Trương Sư Hà tới bệnh viện. Bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu sáng đúng 3 tiếng đồng hồ. Cô gái cũng chính là Trương Hiểu Hiểu, cháu gái của Trương Sư Hà. Cô gái đứng ngoài đợi. Một lúc sau, những người thân khác của nhà họ Trương cũng có mặt. Ai cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Trương Sư Hà là trụ cột trong gia đình. Trước đó Trương Kiến Trung bị bệnh qua đời, nên đã khiến nguyên khí của gia tộc giảm sút. Giờ nếu Trương Sư Hà xảy ra chuyện gì thì có thể nói là nhà họ Trương gặp nạn lớn. Vì vậy người nhà họ Trương ai cũng như ngồi trên đống lửa. Khi biết Trương Hiểu Hiểu đồng ý yêu cầu của thần Y Lâm cho Trương Sư Hà dùng thuốc kéo dài 10 năm tuổi thọ thì người nhà họ Trương đùng đùng nổi giận. Cháu lại đi tin kẻ đó sao? Trời ơi! Hiểu Hiểu! Sao cháu lại ngốc như vậy? Con bé ngốc này, sao nhà họ Trương lại có một đứa ngốc như vậy chứ? Vậy mà cháu cũng tin à, cách Trương.